Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3736, Hưng Phấn Tống Thiết Công, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, bọn hắn không bay ra khỏi cái gì sóng lớn Tô Hàn trong đầu, nổi lên hủy diệt nữ hoàng khuôn mặt. Đồ đần đều có thể đoán được, này hủy diệt hậu duệ thân phận, cùng hủy diệt nữ hoàng có quan hệ, chưa nói chi là Tô Hàn. Có hủy diệt nữ hoàng tại, đừng nói liền những thứ này người. Cho dù là tứ đại tinh từ cùng 9 đại thần linh hậu duệ toàn bộ cộng lại, cũng không cải biến được quyết định của nàng. Ngươi có tự tin, thế là tốt rồi, nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nhân tộc so yêu ma còn có thể tác quái, ít nhất yêu ma không có nhiều như vậy tâm cơ, đi lên liền là chém giết. Có thể này đám hỗn chướng, ỷ vào chính mình có chỗ bối cảnh, sợ rằng sẽ khắp nơi cho ngươi chơi ngáng chân. Đến lúc đó, cho dù là không thể đem ngươi kéo xuống, cũng sẽ tổn hại hại thanh danh của ngươi. Tống Thiết Công khuyên bảo, trước để bọn hắn đi thôi, chờ đều ló đầu, sẽ cùng nhau giết. Tô Hàn thản nhiên nói, vậy được, ngươi trước vội vàng. Tống Thiết Công muốn ly khai, Tô Hàn lại nói, nghe nói tiền tuyến bên kia, lại đổi một nhóm cổ thần. Có không ít thiên thần cảnh, huyền thần cảnh cường giả, cũng đều đổi. Tống Thiết Công lộ ra nụ cười, thế mà không đi. Mà là tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nói lên cái này, còn giống như là cùng ngươi có quan hệ. Tô Hàn không có trả lời, lặng lặng lắng nghe. Lần này đổi lấy cổ thần, có Thanh Quân ở trong đó, mà Thanh Quân lại là đời trước thanh thần hậu duệ. Tô Hàn trong lòng cũng đoán cái 7-8 phần. Chủ yếu nhất là, cửu kiếm cổ thần đám người, vốn nên cái kia tại tộc giới sơn trấn thủ 3 tháng, chợt đổi, này tất nhiên là phía trên chuyện gì xảy ra. Ta cũng là nghe một vị phó công chủ nói, đến mức thật giả không thể xác định, ngươi coi như cái chuyện xưa, nghe một chút liền tốt. Tống Thiết Công dừng lại một chút, này mới nói, có vẻ như vì ngươi này người thứ 10 thần linh hậu duệ sự tình, chúng thần điện đại bộ phận cổ thần cố ý mở cái hội nghị, do thái cực cổ thần trấn thủ, xác định kết quả cuối cùng. Tại hội nghị trong quá trình, kim trạch cổ thần cùng đạo liệt cổ thần đếm kỹ ngươi vì nhân tộc làm ra công hiến. Kết hợp với bản thân ngươi tư chất cùng thực lực, xác định ngươi đã có khả năng cùng 9 đại thần linh hậu duệ so sánh, cho nên kiến nghị, mở ra cái thứ 10 vị trí, nhường ngươi trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Nhưng như ý cổ thần cùng tinh tuyệt cổ thần lại là đại lực phản đối, bọn hắn cũng không có gì tốt lấy cớ, chỉ nói là cái gì 9 đại thần linh hậu duệ, theo về số lượng tới nói, đã thâm căn cố đế, không người có thể so sánh. Mà lại là từ xưa truyền thừa xuống, không có thể tùy ý sửa đổi. Hai bên liền triển khai như vậy tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng Thanh Quân mở miệng, nói trong thiên địa này, có thể có người thứ 10 thần linh hậu duệ, lại không người thứ 10 thần linh, này có ý tứ gì, ngươi hẳn là hiểu không? Tô Hàn mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Thanh Quân ngụ ý, kỳ thật chính là không có Tô Hàn vị trí A, nếu không có người thứ 10 thần linh. Lại từ đâu tới người thứ 10 thần linh hậu duệ? Không thể không nói, Thanh Quân hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn nghĩ áp chế ngươi, lại nói cái không người có thể phản bác lý do, dù sao cái kia 9 đại cổ thần thanh danh vẫn tồn tại như cũ, không người có thể cùng bọn hắn so sánh, lại sao có thể được xưng tụng là thần linh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thiết Công nói đến đây, hai đầu lông mày sinh ra một vệt thần thái. Thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, mà giống như là một cái ưa thích nói chuyện xưa nông thôn nhỏ lệ, tràn ngập hưng phấn. Nhưng lại tại kim trạch cổ thần bọn hắn không phản bác được thời điểm, người đoán người nào xuất hiện. Hủy diệt nữ hoàng, Tô Hàn lộ ra bất đắc dĩ, Tống Thiết Công ngữ khí hơi ngưng lại, cũng không có quan tâm, nói, đúng, liền là hủy diệt nữ hoàng. Nàng bá đạo mở miệng. Dùng hủy diệt uy áp bao trùm tinh tuyệt cổ thần, khiến hắn từ trường một bạt tai, càng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói rõ chính mình có lỗi, không nên ngăn cản ngươi. Hủy diệt nữ hoàng cũng không đối với hắn như thế nào, chẳng qua là nhường dùng Thanh Quân cầm đầu mấy vị cổ thần, đến đây tộc giới sơn, cùng cửu kiếm cổ thần bọn hắn thay ca, nhưng cũng chưa có xác định bao lâu thời gian, cách làm này, nói dễ nghe một chút là luân phiên trực ban. Trên thực tế cũng chính là xung quân, bằng không, giờ phút này đến này chút thiên thần cảnh, huyền thần cảnh, há có thể đều là Thanh Quân, như ý cổ thần các nàng này nhất mạch. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Nói cách khác, chỉ cần phía trên không đồng ý, cái kia thanh quân bọn hắn liền muốn tại tộc giới sơn nơi này thủ đến chết a. Cho dù là đã biết hủy diệt nữ hoàng làm người, có thể này một cái chớp mắt, Tô Hàn còn là đối với nàng sinh ra một chút khâm phục chi ý, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thanh quân bọn hắn đi về sau, hủy diệt nữ hoàng lại để cho mọi người tiếp tục thương nghị việc này, Kim Trạch cổ thần vẫn là đề nghị, nhường ngươi trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Tống Thiết Công dường như nói đến hưng phấn nhất địa phương. Ngươi đoán xảy ra chuyện gì? Hủy diệt nữ hoàng trực tiếp đáp ứng, căn bản cũng không cho bất luận cái gì người phản bác, cho dù là thái cực cổ thần liền ngồi ở chỗ đó, lại cũng không có trưng cầu đồng ý của hắn. Người nói, hủy diệt nữ hoàng là cỡ nào bá đạo? Đơn giản làm người thấy rung động a, đây chính là cấp cao nhất hội nghị, tham gia hội nghị đều là cổ thần cảnh, hủy diệt nữ hoàng lại là một lời quyết định, những người khác thở mạnh cũng không dám một tiếng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái kia đến cùng là hạng gì tràng diện, ta như có thể làm đến bước này, quả nhiên là đời này không tiếc. Cho nên, hủy diệt nữ hoàng liền lấy nàng phong hào, ban cho ta hủy diệt hậu duệ phong hào. Tô Hàn tìm hiểu nguồn gốc, đúng, đây này là hủy diệt hậu duệ tồn tại, hết sức truyền kỳ a, Tống Thiết Công nói. Tô Hàn thầm nghĩ còn cần ngươi nói, ta dùng đầu ngón chân đều có thể đoán. Ai, thật chính là quá mạnh. Ta đời này chưa từng như này bội phục qua một người, hủy diệt nữ hoàng là cái thứ nhất, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy nàng một mặt, cũng là có chút tiếc nuối. Tống Thiết Công thở dài nói, chờ ta giới thiệu nàng cho ngươi biết. Tô Hàn mỉm cười nói, Tống Thiết Công khẽ giật mình, đột nhiên đứng lên, bên ngoài đều nói hủy diệt nữ hoàng là hiện tại mới lựa chọn đứng tại ngươi bên này, có thể dựa theo ngươi ý tứ. Các ngươi đã sớm nhận biết, đúng, đã sớm nhận biết. Hơn nữa còn là hảo hữu. Tô Hàn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện, ngân hà tinh hệ lại có yêu ma hoành hành. Tinh không liên minh chỉ sợ sớm đã loay hoay sức đầu mẻ chán, hắn cũng không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Bạn tốt, Tống Thiết Công rõ ràng không tin. Tô Tôn vẫn là đừng nói đùa, ngươi có tiềm lực trở thành cổ thần ta ngược lại thật ra biết, có thể ngươi nói. Dùng thân phận của ngươi bây giờ, có thể cùng hủy diệt nữ hoàng thành làm hảo hữu. Ta không tin a, về sau ngươi sẽ biết. Tô Hàn không có quá nhiều nói rõ lý do, lại hỏi. Tiền tuyến bên kia thế nào? Nói lên việc này, Tống Thiết Công nụ cười trên mặt thu liễm rất nhiều. Thanh quân bọn hắn đến, tổng hợp lực lượng phải mạnh hơn cửu kiếm cổ thần đám người. Bất quá yêu ma bên kia mặc dù không có mạnh hơn cổ yêu cùng cổ ma xuất hiện. Nhưng bình thường yêu ma số lượng gia tăng thật lớn, dựa theo loại tình thế này xuống, nhất định phải điều động nhân tộc tu sĩ khác, chỉ dựa vào giờ phút này chút, căn bản ngăn không được. Vậy thì tốt, ta tự mình viết một lá thư, người hỗ trợ đưa cho nhân đình cung cùng chúng thần điện, mau sớm điều động tu sĩ nhân tộc tới. Tô Hàn nói, Tô Tôn đại nghĩa, Tống Mỗ bội phục, Tống Thiết Công lộ ra vẻ kính nể. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, hắn tự nhiên biết Tống Thiết Công ý tứ. Giờ khắc này ở tộc giới sơn người, đại bộ phận đều là thanh quân, như ý cổ thần, còn có tinh tuyệt cổ thần chờ thủ hạ người, bọn hắn nhằm vào Tô Hàn, thậm chí coi như là địch, như Tô Hàn thật muốn uốn nắn bọn họ, hoàn toàn có khả năng mượn nhờ cơ hội này, tiêu hao bọn hắn lực lượng. Có thể Tô Hàn không có làm như thế, mà là hết thảy đều đứng tại nhân tộc góc độ đi cân nhắc. Này phần lòng giả, đích thật là người thường ít có. So kia cái gì cẩu thí thiên kiêu liên minh người, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.